Vạn người chỉ yêu em. Chương 19, sinh nhật Tư Tố. Gocchuyenaudio.com. Chỉnh chu lại sắc đẹp của Bảo Trân là một việc cực kỳ đơn giản. Vì từ bé cô đã được thừa hưởng làn da trắng như tuyết. Môi mọng căng đỏ, đôi mắt to tròn tinh nghịch, chiếc mũi không quá cao mà nó rất vừa tầm và đáng yêu của mẹ. Dáng người cô thon, không cao như cây que, và may ra ba vòng cũng gọi là vừa đủ. Chiếc váy xanh ngọc vừa tôn lên làn da trắng hồng của cô. Vừa hay khoe mẽ chút vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn, vô cùng xa hoa lộng lẫy với những ánh đèn hoa lấp lánh đã được trang trí kỹ lưỡng. Những con người ra vào ngôi biệt thự này đều là bậc cậu ấm cô chiêu. Đương nhiên ăn mặc cũng hết sức sang trọng. Thiên Hải dìu Bảo Trân xuống xe dịu dàng. Từng động tác của hắn đối với cô có mù cũng nhận ra sự yêu chiều tựa bảo bối. Bảo Trân lúc này cũng chỉ bí ê cười tươi, đỏm dáng bước theo Thiên Hải vào trong. Nhưng hắn làm sao bí ê được trong lòng cô khó chịu như thế nào? Khó chịu khi phải thấy bộ mặt của Tư Tố. Khó chịu khi cứ phải cười nói với người bạn thân mà cô kinh tởm. Buồn nôn đậm mùi hương hồ ly kia. Mai Duẫn Phúc thấy gương mặt quẫn bách cô vội ý lộ ra liên hỏi han. Em mệt sao? Bảo Trân bị Duẫn Phúc hù cho giật mình. Cô liên nhanh chóng nở nụ cười tươi. Xua tay mấy cái, em không, chỉ là tự nhiên thấy hơi đói bụng thôi. Đã diễn đương nhiên phải diễn đến cùng. Cô quay qua Thiên Hải cất giọng nũng nịu. Hải, Hải đưa chân đi ăn có được không? Cô sụ mặt nhìn Thiên Hải đồng thời đưa tay vờ xoa bụng. Chân đói rồi, thấy cô xịu mặt như vậy Thiên Hải liên cười, siết chặt chiếc eo thon nhỏ của chân kéo cô vào lòng. Hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của cô, sủng nịnh nói, đợi một lát chúng ta tặng quà cho Tư Tố đã, được không? Trong lúc Thiên Hải ôm Bảo Trân, anh không hề thấy người con gái sau lưng anh, nhưng Bảo Trân lại thấy, Tư Tố đang đứng trên bậc thang cách không xa nhìn hai người họ. Bảo Trân cố ý nhếch miệng cười, nụ cười kinh bỉ cũng như thách thức Tư Tố. Cô làm Tư Tố tức gần như phát điên, thấy thần sắc của Tư Tố từ trắng sang xanh lại sang tím. Khóe mắt Bảo Trân ẩn hiện ý cười, xem ra hôm nay đến đây cũng không đến nỗi vô vị. Bữa tiệc đã bắt đầu, những bài hát chúc mừng sinh nhật cứ ca lên liên tục hết bài này đến bài khác. Mọi người đang vui vẻ đứng bao quanh Tư Tố tặng cho cô những món quà giá trị. Nhưng cô chỉ cười lấy lệ rồi nhận những món quà đó. Bảo Trân, Thiên Hải và Duẫn Phúc nãy giờ vẫn ngồi yên tại bàn tiệc. Hải và Phúc có ý định sẽ tặng cô sau. Trân kêu đói nên Hải đành phải dẫn cô đi lấy đồ ăn. Còn Duẫn Phúc mặt dày bám theo họ ngồi đó nghịch điện thoại. Lúc này nhạc đã được đổi. Là bản nhạc khiêu vũ rất hay, những giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng. Bảo Trân đang ngồi trong lòng Thiên Hải bận ăn thì thấy Tư Tố đi tới. Hôm nay Tư Tố diện bộ váy dạ hội màu hồng sen làm tôn lên làn da ngọc ngà của cô. Áo cúc ngực ôm eo vừa khoe vòng một quyến rũ, vừa để lộ bờ vai tròn trắng nõn khiến không ít người phải suýt xoa. Tư Tố trang điệu êm nhẹ. Mái tóc được búi kiêu pháp hai bên mai có vài cọng tóc rũ xuống hơi xoăn bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm nổi bật vẻ đẹp như thiên thần của Tư Tố trong mắt bao nhiêu người, nhưng trong mắt Trân lại là con ác quỷ. Sự chán ghét thể hiện rõ trong ánh mắt của Trân khi cô nhìn Tư Tố. Tư Tố nhận ra điều đó, đôi mắt đẹp hằn lên tia giận dữ nhưng nhanh chóng được che phủ bởi sự dịu dàng chan hòa. Tư Tố nhìn Hải giơ tay ra, mỉm cười, nhảy với em một bản được chứ? Thiên Hải không trả lời ngay vẫn Tư Tố nuốt hết miếng bánh ngọt vô miệng vợ. Hắn nói nhỏ bên tai Bảo Trân, bảo bối, ngoan, ngồi đây đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay. Bảo Trân mỉm cười, dáng vẻ ngây ngốc gật đầu, trong đầu đang suy tính điều gì đó. Lúc Hải đứng lên sóng vai cùng Tư Tố. Trân đã bắt gặp Tư Tố quay nghiêng đầu, đôi mắt rõ ràng đang cố ý đặt vào người Trân, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt đắc thắng. Nụ cười đó đang thách thức Trân hơn nữa nó giúp Trân nảy ra một điều. Cô cũng đáp lại Tư Tố như một lời thách đấu. Nhưng đáng tiếc lúc này Tư Tố và Thiên Hải đã bắt đầu khiêu vũ. Không còn để ý đến cô nữa. Không sao, cô cụp mi mắt xuống ông tĩnh lặng một lúc. Cô vốn không muốn nhìn họ nhảy, tay trong tay, cứ mỗi lần thấy họ cạnh nhau là cô lại cảm thấy khó chịu. Nhưng lại tự thấy bản thân thật nực cười. Họ đều là tay sai của ác quỷ, là những nhân vật có tiếng, là những người cô căm hận. Họ giống nhau lại xứng đôi đến như vậy cơ mà. Cớ gì cô phải bực tức? Bảo Chân, không lẽ mày còn vì Thiên Hải sao? Cô lắc lắc đầu, hai tay xoa xoa huy ê thái dương, cố gắng xóa bỏ mọi suy nghĩ phức tạp đang tăng dần trong bộ não. Cô đã có kịch bản, là một diễn viên dù không xuất hiện trước công chúng nhưng cô cũng không thể phụ lòng đạo diễn đời được. Màn kịch không thể dừng lại, phải tiếp tục, cô không muốn nhìn lại mình trước đây. Bản thân phải chịu sự hành hạ của Thiên Hải cùng cực của đau đớn. Bây giờ cô sẽ tự mình làm đạo diễn viên chính cho cuộc đời mình. Cô muốn tự tay đẩy Thiên Hải xuống ông đã ngục sâu thẳm mà lạnh lẽo. Muốn tự mình đi yêu khi ên tình tiết phim chứ không phải anh. Cô sẽ khiến hắn đau gấp vạn lần cô mới thỏa lòng. Đằng sau có cánh tay vươn tới đặt lên vai Chân. Cô vẫn thản nhiên ngứa, đôi mắt trong veo lên nhìn Duẫn Phúc. Anh đột nhiên đề nghị. Nụ cười mang chút mong chờ. Cùng anh, một bản thôi nhé. Duẫn Phúc không có ý gì. Chỉ là thấy cô gái nhỏ ngồi đây thiêu thiểu không nói gì. Sợ cô buồn nên anh mới hỏi cô cùng anh nhảy một bản. Dù gì thì Thiên Hải cũng đã nắm tay người phụ nữ khác lên sàn nhảy rồi. Anh cũng không có bạn nhảy. Để một cô gái cứ ngồi như vậy. Thật không phải đạo mà. Đôi mắt Chân lộ lên ý cười sâu xa. Nhưng ngữ điệu vẫn thường như trẻ con. Thích quá, Chân cũng muốn nhảy. Cô cười tươi, đi đến cạnh Duẫn Phúc cho ăng tay anh đi lên phía trước. Nhìn cặp đôi bên cạnh đang tỏa sáng. Cô tự cười chế giễu rồi nhìn Duẫn Phúc bằng cặp mắt bối rối. Hỏi nhỏ, phải nhảy như thế nào đây ạ? Đôi mắt vô thức lý ếch sang Thiên Hải. Hắn nhìn cô, mâu quang có chút u ám. Cô chỉ cười tươi ngây thơ nhìn lại hắn, động tác của Thiên Hải khựng lại vài giây. Hắn cười với Chân rồi thu ánh mắt lại trên người Tư Tố. Tư Tố như có như không lý ép về phía Chân. Chân bí ê nhưng vờ như không thấy, vẫn hồn nhiên nghe theo lời chỉ dạy của Duẫn Phúc. Nhảy từng bước Chân theo anh. Cô vừa nhảy vừa kéo hẹp khoảng cách giữa cô với Thiên Hải và Tư Tố. Một chút nữa thôi, chút nữa. Và, dẹt, tiếng vải rách xé tan nền nhạc dịu dàng, khiến ai nấy đều hi yêu kỳ nhìn về phía Chân. Tư Tố trắng mắt nhìn Bảo Chân. Chí ếc váy cánh sen của Tư Tố vốn được làm bằng chất li yêu mỏng. Lại thêm sức đạp của Chân dồn hết lên gót dài cao 3 phân nên lực vải không chịu nổi mà rách toạt đến tận sát đùi của Tư Tố trong lởm chởm vô cùng. Mắc cười, Chân phải cố nhịn cười trong nước mắt. Bảo Chân nhìn mí êng rẻ dưới chân còn đang dính ngay gót giày. Cô ngứa, đôi mắt có lỗi lên nhìn Tư Tố. Cô nghe rõ mọi người xung quanh đang bụng mí êng cười. Ý cười của mọi người khiến Tư Tố tức điên. Xin lỗi cậu, tôi đang tập nhảy, là tôi vô ý, tôi xin lỗi. Chân để hai tay cấu vào nhau như thể hy ên cho mọi người bí ê cô quả thực rất vô ý. Và thực sự xin lỗi Tư Tố. Chát, tiếng nhạc đã tắt từ lúc mọi người nghe tiếng váy Tư Tố bị rách. Bây giờ đây lại thêm âm thanh cực chói tai đó khiến mọi người đang xôn xao liền im bặt. Tư Tố chỉ tay vào Chân thét lên trong sự ghi ân giữ vốn không thể kiềm chế được. Liễu Bảo Chân, đồ đê tiện, cô dám. Tư Tố còn định giáng thêm bạt tay vào mặt Bảo Chân nhưng một bàn tay to lớn đã ngăn cô lại. Đôi mắt hằn lên tia máu. Nhìn thẳng vào Tư Tố, thân hình hắn cao ráo đứng che chắn cho Chân đứng đằng sau. Thanh âm trầm khàn phá vỡ sự ngạc nhiên của Tư Tố. Đủ rồi, cô ấy là vợ tôi. Hắn nhấn mạnh chữ vợ khiến mọi người một phen ngạc nhiên. Cả Bảo Chân cũng không phải ngoại lệ. Cũng phải thôi, trước gì ơ Dương Thiên Hải có bao giờ cho Liễu Bảo Chân xuất đầu lộ diện cùng hắn đâu. Không ai biết đến sự tồn tại của cô, dì ơ hắn lại công khai trước mặt mọi người cô là người vợ hợp pháp của hắn. Sao hắn không nói ra vào mấy năm trước? Lúc đó hắn mà nói, có phải mọi thứ bây giờ đã thay đổi? Cô cười khổ, cuộc đời dù thế nào cũng sẽ không thể nào thụ ân theo ý cô được. Tất cả có lẽ là do thiên ý. Gương mặt Tư Tố thất thần một lúc lâu mới phải tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Tư Tố nhìn anh, khóe mắt Vương Vị Ớt lệ óng ánh phảng phất sự khinh bỉ của Bảo Chân. Tư Tố nắm lấy đôi tay to lớn của Thiên Hải, hỏi bằng vị ong nghẹn ngào. Anh, không lẽ anh muốn? Thiên Hải hất tay Tư Tố ra, quay lại sau nhìn khuôn mặt một bên sưng đỏ của Bảo Chân còn in hẳn năm ngón tay. Hắn thấy hơi xót, để tay lên xoa xoa má Bảo Chân nhỏ giọng hỏi. Đau lắm không? Đừng khóc nữa. Ngoan, Chân dựa vào lòng hắn. Khóe mắt ngân ngấn nước nhưng nơi môi lại nở nụ cười như có như không nhướng mắt phía Tư Tố. Chân như con mèo nhỏ mềm mại dụi vào lòng Hải. Cô cất giọng ấm ức. Nấc từng tiếng, là Chân sai, nhưng Chân đã xin lỗi rồi mà. Chân không cố ý mà Hải. Hải Vũ ốt ve khuôn mặt ướt nhẹp nước của Chân. Ân cần hôn lên trán cô nhẹ nhàng trước mặt Tư Tố. Ngữ khí ấm áp như bầu trời ngày hạ. Anh biết, ngoan, anh dẫn em về. Trước khi đi Hải không quên đưa chiếc hộp nhỏ cho Tư Tố. Vì ông đi yêu hắn lạnh hẳn. Quá khứ không đẹp có cất giữ cũng vô ích. Đây là tôi tặng kỷ niệm em. Giữ hay vứt đi đều do em. Tôi không quan tâm, có điều, từ nay về sau tốt nhất em đừng nên đụng vào Bảo Chân nữa. Thiên Hải bóp cằm Tư Tố. Mắt đối mắt hắn nghiêm giọng. Tôi mong em làm được. Nói rồi hắn phất áo ôm người Chân bỏ đi. Mọi người cũng dần đi hết. Tiệc cũng đã tàn, nhưng Tư Tố vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nhớ tới những lời Thiên Hải nói. Trong lòng cô thầm hét lên. Tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Chấm, cô ngửa cổ lên trời tự cười giễu bản thân. Mày đóng kịch hay lắm. Liễu Bảo Chân, một diễn viên nổi tiếng như tao còn bị mày leo qua đầu đấy. Nhãi danh, cách chương.